Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 18, cũng là tập cuối của bộ truyện Xuyên qua trở thành cửu công chúa. Sau khi các bạn nghe xong truyện, có cảm nghĩ gì, hãy nhớ chia sẻ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết, cũng như đừng quên đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong Bùi phủ, nửa tháng trước, Bùi lão phu nhân và Trần thị nghe nói Đu Nguyệt về kinh và ở lại Bùi phủ, trong lòng vừa khẩn trương lại vừa hơi lo sợ. Đồ cưới của Nguyên mẫu Bùi Nguyên Tu hai người còn chưa hoàn trả lại đủ, cứ nghĩ rằng hai người Bắc Cương sẽ rất khó trở về, dù sao Phiên Vương không được triệu tập, không được bước chân vào kinh thành. Chuyện đồ cưới hẳn là cũng chỉ thế, nhưng hai người đã quên thầy tử của Bùi Nguyên Tu không phải người bình thường. Lúc này lại nghe hạ nhân bẩm báo vương gia cùng vương phi đã ngủ lại trong cung, nhất thời thở một hơi nhẹ nhõm. Bùi Viễn Chi nghe vậy, khóe miệng dương lên không biết đang cười hay giễu cợt, đứng dậy rời khỏi. Phu quân, nửa năm trước, Bùi Viễn Chi lấy hoàng thị làm thê, nàng phúc thân với thái bà và bà rồi đuổi theo phu quân. Hoàng thị là nữ nhi nhà thương gia, Bùi Viễn Chi lấy nàng cũng là ý của Bùi lão phu nhân và Trần thị. Tất cả cũng chỉ vì đồ cưới của nàng rất hậu hĩnh, sản nghiệp của Bùi phủ trong tay hai người đã chẳng còn dư lại bao nhiêu, Bùi Viễn Chi lại là người chỉ biết hưởng thụ, tất nhiên sẽ không tìm cách kiếm tiền. Nay chi tiêu của cả phủ đều phải dựa vào một nhà hoàng thị chống đỡ. Mà hoàng thị gả cho Bùi Viễn Chi cũng coi trọng dung mạo và chút tài năng nửa vời của hắn. Vả lại, nàng là nữ nhi nhà đệ nhất thương gia, có thể gả cho quan gia cũng là cách nâng thân phận. Mà nay Bùi phủ đâu chỉ là quan gia bình thường, một tỉnh Bắc vương gia lại lấy đích trưởng Thụy Mẫn công chúa, nữ nhi bảo bối của đế hậu Đại Chiêu làm vợ, trong mắt người ngoài vinh quang cỡ nào. Hôm nay hoàng thị nghĩ hẳn vương gia và công chúa sẽ về phủ, nhất định phải đối xử thật tốt để chèo kéo quan hệ. Nhưng đợi cả một ngày mà vẫn không thấy, thế nhưng nàng lại có thể nhìn ra chút manh mối. Bùi lão phu nhân và bà nàng có vẻ không hợp với vương gia và công chúa, mà phu quân nàng khi nhắc tới công chúa thì có vẻ mặt không được thích hợp cho lắm. Cũng khó trách, nàng gả vào phủ đã được nửa năm, toàn gia Bùi phủ từ trên xuống dưới không một lần nhắc tới Tịnh Bắc Vương cùng Thụy Mẫn công chúa. Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu ở lại trong cung 2 ngày rồi mới về. 2 ngày này trong cung, Bùi Nguyên Tu đều bị Thuận Khải Đế lôi cổ đi ngự thư phòng. Nếu nói trước đây Thuận Khải Đế còn có chút kiêng kỵ Bùi Nguyên Tu, từ lúc phu thê hai người cải trang đi Bắc Cương thăm con gái, Thuận Khải Đế liền phát hiện Bùi Nguyên Tu cũng là một anh hùng hụt hơi. Hắn bị nha đầu nhà ông quản gắt gao, tựa như một tên ngốc. Đu Nguyệt chỉ đâu hắn đánh đó, như thế thì còn kiên kỵ cái gì, tất nhiên có thể yên tâm sử dụng. Thuận Khải Đế đã xem hắn như người trong nhà. 2 ngày sau, Đu Nguyệt vì hiếu thuận mà nghi thức thịnh trang hồi Bùi phủ. Đám người Bùi lão phu nhân mấy năm trước bị Đu Nguyệt sửa trị một trận, trong lòng có chút e ngại, tuy nhiên lại không hiện ra mặt, còn hoàng thị đúng thật bị dọa. Cùng lắm, năm nàng mười mấy tuổi cũng chỉ theo chân người xem náo nhiệt khi hoàng đế đi tuần. Nay cả nhà phải tiếp giá, nàng là người mới, lại bởi vì không khí trang nghiêm, kính cẩn, dọa không dám thở mạnh. Vào Bùi phủ, theo hiếu đạo, Bùi Nguyên Tu và Lưu Nguyệt đến thỉnh an hàn huyên vài câu với Bùi lão phu nhân. Trên dưới Bùi phủ quy củ nghênh giá, đón tận vào trong chính đường. Mấy năm trước, Đu Nguyệt vào cửa trấn áp khiến Bùi lão phu nhân nghẹn đến trúng gió. Mặc dù đã trải qua điều dưỡng, nhưng thân mình vẫn không tiện, đi ra nghênh đón mà cứ run rẩy. Hoa ma ma dìu từ trong ra ngoài. Lúc Bùi Nguyên Tu và Đu Nguyệt đi vào, bà liếc mắt liền nhìn thấy Bùi Triệu Đình được anh đặt cô ôm trong lòng, không biết là tư vị gì. Bà chỉ cảm thấy thần tôn tử của mình có thúc ngựa cũng chẳng theo kịp. Bùi Nguyên Tu cưới đích trưởng công chúa

uống rượu đàm thơ, dù chưa đề cập đến chính sự, nhưng khó tránh khỏi khiến người khác nghĩ đến việc hắn muốn lôi kéo quan hệ, trong đó e rằng không thiếu việc bị quận vương xúi dục. Trong mắt người làm cha, con nhà mình luôn là những đứa con ngoan, dù có lệch lạc xấu xa, ấy là do người khác xúi dục, Thuận Khải Đế cũng không ngoại lệ. Thời gian trôi qua rất mau, đảo mắt đã đến tiết Vạn Thọ. Yến hội khoản đãi quần thần vẫn diễn ra như mọi năm, lúc Bùi Nguyên Tu và Luân Nguyệt xuất hiện cũng là lúc tất cả ánh mắt tập trung lên người hai vợ chồng. Từng có không ít người đoán Thụy Mẫn công chúa xinh đẹp thông tuệ như vậy mà lại gả đến Bắc Cương xa xôi, tâm lý của các phụ nhân và tiểu thư trẻ tuổi nơi kinh thành đều lấy bất hạnh của người khác để nâng lên hạnh phúc của mình. Các nàng đều cho rằng Lưu Nguyệt lúc còn là khuê nữ là đẹp nhất, rời xa thân nhân một mình đến nơi biên cương lạnh khủng khiếp, gió cát hoành hành lại cùng quân nhân thấp kém làm bạn, hẳn là rất tiêu tụy mệt mỏi. Nhưng hình như năm tháng không lưu lại dấu vết trên gương mặt nàng, Lưu Nguyệt cười đoan trang, được Bùi Nguyên Tu che chở, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, khiến cho các quý nữ thế gia chỉ muốn chỉ thẳng lên trời mắng bất công. Cửu Hoàng Di. Yến hội đã trôi qua phân nửa, giọng nữ dịu dàng khẽ gọi Lưu Nguyệt. Con là Như Nhi. Lưu Nguyệt theo tiếng mà quay đầu, chỉ thấy một phụ nhân đứng cách nàng không xa, bên người còn có một thanh niên tài tuấn đứng cạnh. Là con, Cửu Hoàng Di mấy năm nay khỏe hay không? Nàng trang nhã cười, thần thái thông dong, bộ dáng khum núm e dè mấy năm trước dường như đã không còn. Tốt, tất cả đều tốt. Như Nhi thế nào rồi? Vị này... Lưu Nguyệt nhìn qua thanh niên chừng 21 tuổi. Cửu Hoàng Di, đây là phu quân con, tên Trương Hợp. Trang Nhã Như giới thiệu, Trương Hợp theo đó khom người thì lễ với Lưu Nguyệt. Nửa năm trước, Trang Nhã Như đã gả cho Trương Hợp, đôi phu thê này cũng có một đoạn chuyện xưa. Trường hợp gia thế bần hàn, phụ thân là tiên sinh Tư Thục, mẫu thân làm trong vườn dệt. Hai người họ lẽ ra không bao giờ biết nhau mới phải. Thế nhưng kế mẫu Trang Nhã Như bức ép nàng phải gả cho một tên phế vật, lại còn gả làm kế mẫu. Trang Nhã Như không chịu, bọn họ liền sử dụng thủ đoạn đê hèn, dụ dỗ nàng đi chùa dân hương. Kế hoạch muốn hủy đi trong sạch của nàng khiến nàng không thể không gả. Ai ngờ Trang Nhã Như liều mạng chạy thoát, may mắn gặp Trường Hợp tá túc trong chùa cứu giúp, giấu nàng trong phòng mới tránh được một kiếp. Trang Nhã Như trở lại kinh thành liền cáo trạng trước mặt Cẩn Hoàng hậu, vì nguyên mẫu của nàng cùng lớn lên cạnh Cẩn Hoàng hậu, vì vậy Cẩn Hoàng hậu có chút thương tiếc nàng. Nàng lại có giao hảo với Lưu Nguyệt, tất nhiên Cẩn Hoàng hậu muốn mạnh mẽ xen vào chuyện này. Một đạo ý chỉ tới Cẩm Y hầu phủ, kế mẫu Trang Nhã Như ngược đãi con vợ trước, bị phạt vào từ đường, ăn chay niệm Phật cả đời. Sau đó Trang Nhã Như và Trương Hợp hẳn là không còn duyên mà gặp nhau. Không ngờ người gặp nạn lần này là Trương Hợp, có người dùng thân phận của Trương Hợp vào thi mà Trương Hợp lại bị ngăn ở ngoài. Trang Nhã Như đúng lúc ấy đi qua đó, ân cứu giúp của Trương Hợp giúp Trang Nhã Như thoát khỏi tuyệt cảnh, vì vậy nàng quyết định giúp hắn. Nàng có thể làm chứng trước mặt thánh thượng chứng thật thân phận của hắn, làm sao có thể bỏ mặc. Ra tay tương trợ Trang Nhã Như lại chính là thất công chúa Cảm Loan, khiến Lưu Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Làm rối loạn kỷ cương trường thi, dù Lưu Nguyệt ở Bắc Cương đã từng nghe nói nhưng chưa từng để trong lòng. Trường Hợp cho dù được cải chính thân phận nhưng cũng đã bỏ lỡ kỳ thi. Cũng may năm mới tới, mấy quan viên làm rối loạn kỷ cương trường thi bị bắt giam không ít, đồng thời cũng không ít cử nhân bị liên lụy. Cũng may nhờ Thuận Khải Đế khai ân, Trường Hợp mới trúng được nhị giáp. Cẩn Hoàng hậu thấy hai người coi như một đoạn thiện duyên, vì vậy bèn ban hôn cho hai người. Đừng nhìn gia cảnh Trương Hợp bình thường mà lầm, hắn là người đoan trang, nhã nhặn, tính tình vô cùng tốt, nay cưới được Trang Nhã Như coi như khổ tận cam lai. Lùng Nguyệt nghe xong cảm thấy rất thích, tiếc nuối nói: ta không biết con thành thân, không thể thêm đồ cưới, nay coi như là hậu lễ. Dứt lời, nàng cởi vòng tay đính hạt châu xuống, tự tay đeo cho Trang Nhã Như. Bùi Nguyên Tu ngồi cạnh, dù gì cũng là dượng người ta, hắn cười nhạt, gỡ ngọc bội song ngư trên hông xuống, tặng Trương Hợp. Phù thề Bùi Nguyên Tu ở Kinh Thành đến ngày mùng 5 tháng 4, ngày trôi qua vô cùng thích ý. Cũng đâu phải nói chơi, ai ăn gan hùm mật gấu mà đi trêu chọc khuê nữ bảo bối của Thuận Khải Đế ngay dưới mí mắt ông chứ. Mùng 8 tháng 4, tiết Phật đản, Lưu Nguyệt thay Hoàng Tổ Mẫu dân hương ở Hoàng Giác Tự, thái hậu lớn tuổi dù có bảo dưỡng tốt đến đâu cũng mắc phải một hai căn bệnh tuổi già. Hai ngày này bà cảm thấy thắt lưng rất đau, nói là chứng đau thắt lưng, nhưng bằng con mắt của nhân sĩ xuyên không như Lưu Nguyệt, nàng cho rằng bà đang bị thoát vị đĩa đệm. Lưu Nguyệt đưa Đình Nhi đến Đông Cung, hôm nay là ngày hô mộc của ba anh em Tiêu Nhi, không cần phải đến thư phòng đọc sách, vừa vặn cùng với Nhi Nhi chơi cùng Đình Nhi. Cô nàng Nhiên Nhi này cực kỳ thích Đình Nhi, nghiễm nhiên coi bé thành búp bê tinh xảo. Lưu Nguyệt rất quen thuộc với ánh mắt này, cũng giống như ngày trước nàng xem Nhi Nhi giống như búp bê vậy. Đến Hoàng Giác Tự, Lưu Nguyệt tất muốn đi bái vọng bạn hữu của nàng, Tuệ Viễn Đại Sư. Tuệ Viễn Đại Sư nhìn nàng cùng Bùi Nguyên Tu, thần bí cười nhạt. Đáng tiếc cho một đoạn duyên phận tiền kiếp, kiếp này nên cùng nhau bạc đầu dài lão. Lưu Nguyệt không hiểu, nhưng Bùi Nguyên Tu nghe rồi trong lòng có chút chấn động, hắn chắp tay cúi thật sâu với Tuệ Viễn Đại Sư. Đợi đến khi Tệ Viễn Đại Sư vào trong, chợt nghe Bùi Đa đến bẩm Thái tử Bình Thân Vương đánh nhau với tiểu công tử nhà Đông Hương Hầu ở rừng đào sau núi. Lưu Nguyệt đen mặt, tiểu tử này đánh nhau thành thói, vừa từ Bắc Cương một năm trở về lại tiếp tục gây sự. Tiểu công tử Đông Hương Hầu già thế nào rồi? Bùi Nguyên Tu hỏi. Đã quay về nhà, là tùy tùng dìu về. Bùi Đa trả lời. Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ bị thái tử gia tháo khớp tay ra mà thôi. Thế mà không nghiêm trọng sao? Lưu Nguyệt nghe vậy ngẩn người hoảng sợ. Bùi Nguyên Tu trấn an nàng. Cũng chỉ làm Ngô tiểu công tử trật khớp thôi mà. Như vậy thì tốt. Lưu Nguyệt thế này mới hiểu được bản thân đã hiểu lầm. Đợi Lưu Nguyệt đến rừng đào, đã thấy Lý Long Triệt ngu ngốc đứng đó, miệng nhắc đi nhắc lại. Kỳ tố nhược hà, xuân mai trắng tuyết, kỳ khiết nhược hà, thù cúc bị sương, kỳ tỉnh nhược hà, tùng sinh cốc không. Lùng Nguyệt nghe vậy, cười nói. Ngày thường không chịu học văn, sao hôm nay xuất khẩu thành thơ như vậy chứ? Lý Long Triệt hồi thần, vừa thấy Lùng Nguyệt, liền cười gượng hai tiếng. Cười cái gì? Đến ngươi ngươi còn cười. Lùng Nguyệt mắng hắn. Hắn nên đáng bị như vậy. Lý Long Triệt nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, rồi cũng không nói nữa. Lưu Nguyệt nghe thấy cũng không truy hỏi, trong lòng hiểu, chắc hẳn Ngô tiểu công tử đụng đến tử huyệt của hắn, lại nghe hắn nói thầm. Tên kia ăn gan hùm mật gấu, lại dám khinh bạc người nhà ta, bị đánh cũng không oan chút nào. Phải, nên đánh, đánh chết cũng không oan uổng. Bùi Nguyên Tu thính lực rất tốt, nghe được rất rõ ràng, hắn ghét nhất mấy tên công tử quần là áo lược. Lý Long Triệt lập tức nở nụ cười. Vẫn là tỷ phu hiểu đệ. Vậy thì về cung, nhờ tỷ phu đệ nói đỡ cho được hay không? Lưu Nguyệt lườm hắn một cái. Bùi Nguyên Tu cười nói với Lý Long Triệt. Tháp hương bái sai Bồ Tát rồi. Lý Long Triệt vuốt mũi cười cười, xoay người sang dỗ Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt nói với hắn. Nếu như muốn ta giúp đệ, thì phải nói cho ta biết, mấy câu thơ kia của đệ là của ai, sẽ không phải là Ngô tiểu công tử chứ. Cái này, đệ cũng không biết. Đợi đệ hỏi thăm chắc chắn, rồi nói với tỷ được hay không? Lý Long Triệt nói rất thành khẩn. Được, nhưng chớ có lừa ta đấy. Lưu Nguyệt nhẹ gật đầu. Đệ khi nào lừa tỷ? Lý Long Triệt kêu oan. Lý Long Triệt định vào cung tố cáo, cũng chuẩn bị thật tốt tinh thần, nhưng ai ngờ một nhà Đông Hương hầu lại rất im lặng, còn không chạy đến ngự tiền cáo trạng. Việc này cứ như vậy mà trôi qua. Mà ngay cả Lưu Nguyệt cũng cảm thấy kỳ lạ, nhà bọn họ dù sao cũng là nhà ngoại của tứ hoàng tử Mạc Vương, vậy mà lại sống yên ổn thành thật, ngay cả Ngô Phi nương nương cũng không chạy đến trước mặt hoàng đế lão cha thể hiện một màn hoa lê đái vũ. Bùi Nguyên Tu lại hiểu được, càng là mang theo cái đuôi làm người càng bí mật muốn che giấu. Sau khi trải qua tiết vạn thọ, Lưu Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu mang theo Đình Nhi khởi hành về Bắc Cương. Quy củ từ trước tới nay của Đại Chiêu, bất luận là phiên vương hay quận vương có đất phong phải để lại thế tử ở trong kinh thành làm chất tử. Nếu như còn sống trong một gia đình phiên vương bình thường, Đình Nhi hẳn là phải ở lại trong kinh thành, nhưng ai bảo bé có một mẫu hậu địa vị phi thường chứ? Thế nhưng Bùi Nguyên Tu lại mong muốn Định Nhi có thể lưu lại kinh thành, nơi đây địa linh nhân kiệt, học giả, võ giả, nổi tiếng thiên hạ đều tụ tập ở nơi này, đây rõ ràng bao nhiêu đệ tử cầu còn không được. Nhưng Định Nhi nhỏ tuổi, Lưu Nguyệt luyến tiếc, chỉ nói đợi đến khi bé đủ 5-6 tuổi rồi ở kinh thành cũng không muộn. Trở lại Bắc Cương, Bùi Nguyên Tu lập tức trở thành người đàn ông bận rộn. Thứ nhất, hắn ở lại kinh thành khá lâu, ở đây đã bề bộn nhiều việc. Thứ hai, lần quay về kinh thành này, hắn thực thi từng bước trong kế hoạch, bắt đầu dàn sẵn bố cục. Muốn thu lại đất phong, danh chính ngôn thuận không hề dễ, bố cục này hắn bày đã được 2 năm. 2 năm nay xảy ra không ít chuyện. Phủ Sơn quận vương truyền vương vị cho Lý Nghiễm Trạch, gần đây Tiểu Mã tiên sinh cùng Thẩm Mạc nương tình cảm đã không thể hàn gắn. Việc này phải nói từ việc Tiểu Mã tiên sinh lên kinh. Vì để Thẩm Mạc nương biết bản thân mình bị lừa, Tiểu Mã tiên sinh muối mặt cầu Lưu Nguyệt cho hắn bút phong của Thuận Khải đế. Hắn kích động trở lại tiểu viện nhà mình, không ngờ lại nghe thấy Tiểu Nghiễm kêu rên cầu xin tha thứ. Hắn gõ vài cái lên cửa phòng. Không bao lâu cửa phòng mở, Tẩy Nghiễm với đôi mắt đỏ hồng rụt rè nhìn hắn, thấy là Tiểu Mã tiên sinh điền phúc thân rồi chạy đi. Hắn nhanh chóng lại gần Thẩm Mạc nương. Mạc nương, nàng xem ta đã xin được bút phong của chính tài Thuận Khải đế viết. Thẩm Mạc nương vừa nghe, nguyên bản con người lạnh lùng liền tràn ra chút độ ấm, nàng vội vàng cầm lấy, sau khi nhìn rồi lại khinh thường cười một tiếng. Chớ có gạt ta, đây làm sao là bút phong của Thuận Khải đế? Mạc nương, đây thật sự là bút phong của Thuận Khải đế, nàng xem ở dưới còn có ấn triện. Tiểu Mã tiên sinh chỉ tay vào một nơi rồi nói. Giả, đều là giả. Mã Như, người hủy hết thư tín của ta trước khi lên kinh, sau đó cầm một bản bút phong nói cho ta đây mới là thật. Người qua lò tác trách lừa ta, người cho rằng ta là đồ ngốc sao? Thẩm Mạc nương lạnh lùng cười. Mạc nương, sao người lại ngu ngốc như vậy chứ? Bút phong này chính là đồ ta cầu vương phi mới có. Người ngẫm lại xem, thánh thượng là một minh quân, sẽ có gian tình với một phụ nhân như ngươi sao? Thánh thượng làm sao sẽ vừa mắt người chứ? Tiểu Mã tiên sinh mắng. Gian tình với phụ nhân? Rõ ràng là người bức bách ta lấy người. Quần chiếm thê thần từ trước tới nay đâu thiếu. Đường Minh Hoàng, ngay cả con dâu của mình cũng có thể thu vào hậu cung. Người còn nói cái gì? Người! Tiểu Mã tiên sinh bị nàng chọc tức đến nỗi không nói ra lời. Buổi chiều dùng cơm, Tiểu Mã tiên sinh ở luôn trong thư phòng. Hắn cùng với Thẩm Mạc nương tức giận đến như vậy, tránh mặt nhau là điều tất nhiên. Tẩy Nghiễm mang đồ ăn vào cho hắn, Tẩy Nghiễm xếp cơm lên bàn, lúc đưa cánh tay, Tiểu Mã tiên sinh liền nhìn thấy mấy vết thương xanh tím trên tay nàng. Tẩy Nghiễm, thương thế của người từ đâu mà ra? Cái này, Tẩy Nghiễm áp úng, không nói ra lời. Tiểu Mã tiên sinh nháy mắt, liền hiểu, cũng quên cái tị hiềm, lôi tay nàng đi tìm Thẩm Mạc nương. Mạc nương, người thay đổi thật rồi. Sao lại trở nên độc ác như vậy chứ? Tẩy Nghiễm là nha đầu hàm hậu quy củ, người thế nhân hạ thủ được sao? Thẩm Mạc Nương khinh thường liếc mắt nhìn Tẩy Nghiễm, suy một tiếng rồi nói: thành thật hàm hậu, vậy sao lại đến cáo trạng với ngươi? Ta thay đổi sao? Ta thay đổi cái gì? Chẳng qua là trừng phạt nha đầu thô sử. Từ nhỏ ta ở trong vua gia đã như vậy, chỉ là ngươi không biết. Ngươi hỏi thăm mấy nhà giàu cửa rộng mà xem, ai không từng hành hạ hạ nhân. Mạc Nương, ngươi... Tiểu Mã tiên sinh nghe hiểu ý của Thẩm Mạc Nương, trong tay nàng còn dính cả mạng người. Nháy mắt nàng trở thành người xa lạ trước mặt hắn. Hắn chỉ biết Thẩm Mạc Nương từ nhỏ đã có tài, tính tình lại cao lãnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến Cốc U Lan trong lòng hắn. Thì ra rõ ràng là mạng Đà La đã không còn ảo giác che mờ lý trí, một bộ mặt xấu xí lộ ra. Tiểu Mã tiên sinh và Thẩm Mạc Nương sinh ra hiềm khích vô hạn. Tiểu Mã tiên sinh cảm thấy khó có thể chấp nhận được, vì vậy liền trở về Tĩnh Bắc Vương phủ. Mấy ngày không thèm trở về nhà, sau đó hắn thả Tẩy Nghiễm đi, lại thuê mấy bà tử về. Dù sao hắn quan tâm chăm sóc Thẩm Mạc Nương đã thành thói, tình cảm mười mấy năm đâu nói bỏ là bỏ được. Con đường tình cảm của Tiểu Mã tiên sinh lên đên, trong khi đó Lưu Hải cùng Tẩy Bích thành thân. Này Tẩy Bích bụng lớn, Lưu Hải cao hứng đến hỏng mất, lúc nào cũng ngây ngô cười. Một ngày nọ, Bùi Nguyên Tu đang thư phòng nghị sự, chợt nghe Bùi Tiểu vội vàng đến bẩm Vương Phi té xỉu trong lương đình. Nghe nói Luân Nguyệt té xỉu, gương mặt Bùi Nguyên Tu trắng bệch, cũng bất chấp trong thư phòng còn các quan viên bắt cương, mạnh mẽ đứng dậy chạy ra ngoài, thẳng hướng lưng đình kính hồ trong vương phủ. Bùi Thiểu đuổi phía sau, vội vàng hô lớn: "Dạ, Vương Phi đã được đưa về Bích Thương Viện." Bùi Nguyên Tu nghe thấy, thân thể thoáng khựng lại một chút, nghiêng người chạy về phía Bích Thương Viện. "Dạ, ngài đừng nóng vội. Anh là cô đã đi gọi y nữ, thái y từ trong kinh cũng đang tới." Bùi Thiểu ngay cả một câu còn không nói hết, Bùi Nguyên Tu lại vô tâm nghe hắn nói. Vừa bước vào nọn cát, đã thấy Lưu Nguyệt tỉnh lại, nàng ngồi dựa người vào đầu giường, mặt mày mỉm cười, nói chuyện với Đình Nhi. "Mẫu thân, Đình Nhi muốn có muội muội." "Được, có muội muội." Lưu Nguyệt cùng mấy người bên cạnh nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. "Có muội muội sao?" Bùi Nguyên Tu ngạc nhiên hỏi. Đình Nhi thấy phụ thân, dáng hình nho nhỏ, hành lễ với phụ thân, sau đó nói: "Phụ thân, y nữ nói trong bụng mẫu thân có muội muội." "Sao?" Bùi Nguyên Tu nhìn Lưu Nguyệt, thấy nàng vẫn đang mỉm cười nhìn mình, khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc, đột nhiên nhu hòa hẳn. "Phụ thân, muội muội của Đình Nhi chắc chắn đẹp hơn muội muội của La Thiếu Thanh." La Thiếu Thanh là cháu trai của Tổng lý Tài chính Bắc Cương La Đại Nhân, hiện đang là bạn đọc với Đình Nhi. Không lâu trước đó, mẫu thân La Thiếu Thanh vừa sinh một muội muội cho bé, bé vẫn chưa thấy hết mới mẻ, thường xuyên lải nhải khoe khoang muội muội bên tai của Đình Nhi. Đình Nhi là nhi tử độc nhất của Tĩnh Bắc Vương gia, tuy bên người có các ma ma chơi cùng Lục Tiềm, Tiểu Lỗi Tử cùng hai đứa con của Bùi Đại, Bùi Tiểu, nhưng suy cho cùng khoảng cách thân phận không thể bù đắp, mấy tiểu tử kia vẫn có chút buộc tay buộc chân. Vả lại, Tiểu Hài Đồng 6 tuổi vẫn còn chưa hiểu chuyện, có chút ít tâm tư ganh đua, đặc biệt Đình Nhi còn là thiên chi kiều tử. Là Thiếu Thành đó có một muội muội liền thành cái gai trong lòng Đình Nhi. Này trong bụng mẫu thân có một bảo bảo, tất nhiên bé sẽ ngóng trông là muội muội, muốn muội muội mình phải xinh đẹp hơn muội muội là Thiếu Thành. Đợi đến khi hai tay thái y chẩn mạch xác nhận là hỉ mạch, Bùi Nguyên Tu mặc dù vẫn đau lòng Đu Nguyệt chịu khổ lúc lâm bồn, nhưng cứ nghĩ đến việc gia đình có thêm một bảo bối nhỏ, hắn vẫn cảm thấy cao hứng. Trọng thưởng cho mọi người từ trên xuống dưới, mỗi người được thêm 2 lượng bạc vào tiền lương hàng tháng, sau đó hắn đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Bùi Nguyên Tu ngồi xuống giường, kéo Lưu Nguyệt vào ngực, nói: "Cửu Nhi, ta lại được làm cha rồi." Đúng vậy, Lưu Nguyệt gò gò đỉnh đầu vào cằm hắn. Bùi Nguyên Tu nhíu mày, thở dài, đau lòng nói. Cửu Nhi lại phải chịu khổ rồi. Lưu Nguyệt không nói, chỉ nhìn hắn, khẽ cười. Chợt nghe ngoài cửa, Thạch Lụ khẽ gọi. Vương gia, Bùi Thiếu chờ ngài quay về tiền viện. Bùi Nguyên Tu lúc này mới đứng dậy, nghe Lưu Nguyệt té xỉu, hắn cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghị sự, quăng cả một phòng đầy người ở tiền viện. Hắn nói, đã biết, rồi sau đó nhu tình như nước nhìn Lưu Nguyệt. Nghỉ ngơi thật tốt, ta xử lý xong chính sự, rồi lại về với nàng. Lưu Nguyệt nhìn hắn cười khẽ, dịu dàng gật đầu. Bùi Nguyên Tu vừa xuất môn, không bao lâu sau, ba cái đầu củ cải liền dò xét nhìn vào là Đình Nhi cùng với nhi tử của Bùi Đại, Bùi Tiểu. Lùng Nguyệt vẫy tay với bọn nhỏ, hỏi Đình Nhi trước. Sao con lại chạy về đây? Con vẫn luôn ở bên ngoài, đợi phụ thân đi rồi mới vào. Đình Nhi nháy đôi mắt phượng, trả lời. Tiểu Mã tiên sinh đâu? Không phải bây giờ là lúc con luyện chữ với Tiểu Mã tiên sinh sao? Lùng Nguyệt hỏi, thầm nghĩ tiểu tử này lại lừa Tiểu Mã tiên sinh rồi. Bách thiện hiếu vi tiên, con nói với tiên sinh là mẫu thân không khỏe, con muốn ở bên cạnh của mẫu thân. Đình Nhi trả lời, hợp tình, hợp lý. Còn đấy, quỷ nghịch ngợm này. Hỏi nhi tử xong rồi mới quay sang hai cái đầu củ cải bên cạnh. Sao hai người các con lại ở đây? Nương các con đâu? Lưu Nguyệt cầm mấy quả cam ở trên bàn chia cho ba đứa nhỏ. Hai bé trai này là nhi tử của Địch Thúy và Hoán Ngọc, nay đã được 4 tuổi, là hai đứa bé khỏe mạnh, kháu khỉnh, cũng rất thông minh. Mẫu thân muốn bọn con đến thăm Vương Phi. Bùi Đức Vũ là con trai của Bùi Tiểu với Hoán Ngọc, bé có đôi mắt rất giống Hoán Ngọc. Vương Phi nương nương sẽ sinh tiểu muội muội sao? Bùi Đức Văn nhìn bụng Lưu Nguyệt hỏi. Đúng vậy. Lưu Nguyệt cười nhìn Địch Thúy và Hoán Ngọc đang vén rèm đi vào. Bốn đại nha hoàn bên cạnh nàng nay đã thành quản sự nương tử trong phủ, mỗi người một việc, không thể như xưa thường xuyên bên cạnh Lưu Nguyệt. Vì vậy Lưu Nguyệt liền nâng Thạch Lũ, Bồ Đào, Điềm Chanh và thêm một nha đầu tên Đệ Chi làm nha hoàn thân cận. Chúc mừng chủ tử, phủ chúng ta lại có thêm một tiểu chủ tử. Hoán Ngọc và Địch Thúy vừa vào đã phúc thân với Lưu Nguyệt. Hai người các người sao rảnh rỗi như vậy chứ? Lung Nguyệt hỏi. Qua tháng đã tới Tết, tất cả xiêm y cùng phần thưởng của tôi tới trong phủ, tẩy bích sắp làm bồn, Đào Châu lại đi ban sai cùng lão Ngô, cuối tháng mới trở về. Việc trong tay hai người kia dồn tất cho Hoán Ngọc và Địch Thúy. Bình thường Địch Thúy và Hoán Ngọc đều chạy đến phát chân đinh cổ, còn không có thời gian rảnh rỗi. Còn không phải nghe nói ngài mang thai, trước đó còn té xỉu, chúng nô tỳ tới xem mới yên tâm được. Địch Thúy đưa tay ôm Bùi Đức Văn vào lòng, nói. Các người thật có lòng. Lung Nguyệt cười, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói. Dặn Tỷ Bích đừng có qua đây, thân mình nặng nề, ta biết trong lòng các người lo lắng cho ta là đủ rồi. Vâng, để nô tỳ phân phó, người đi nói với nàng. Lần hoài thai này của Lưu Nguyệt cũng không dễ chịu như lúc mang thai Đình Nhi, có thể nói phi thường chịu tội. Tháng thứ hai bắt đầu ốm nghén, phụ nữ có thai khác không ăn được đồ mặn, còn Lưu Nguyệt thì chỉ ăn được cá tôm. Tuy rau dưa có thể ăn được một hai miếng, nhưng những thứ có vị thanh mát như dưa chuột, nàng có thể ăn được một sọt lớn. Sức ăn như mèo con này của Lưu Nguyệt khiến Bùi Nguyên Tu lo sắp hỏng. Khắp Bắc Cương giờ đang treo giải, ai có thể làm Vương Phi nuốt trôi cơm, dù có phạm vào tội chém đầu, Bùi Nguyên Tu hắn cũng có thể miễn. Tin tức này rất nhanh truyền vào trong kinh, sau đó các cống phẩm, dưa và trái cây cuồn cuộn không ngừng từ kinh thành xa xôi tới tỉnh Bắc Vương Phủ ở Bắc Cương. Nữ nhi gia Đại Chiêu hầu như đều sinh lòng đố kỵ với Lưu Nguyệt, khuê nữ được hoàng gia sủng ái, còn được gả cho một đức lăng quân tốt. Thai được 6 tháng,